Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, chương 326, thời gian chi đạo. Đồng Vũ làm sao cũng không nghĩ tới, thân thể sẽ ở thời điểm này xảy ra vấn đề. Rõ ràng chỉ cần lại một hồi liền tốt. Đồng Vũ thân thể nhỏ đi, nàng thả ra lực lượng cũng tại biến mất. Hải thượng thăng minh nguyệt đại đạo lĩnh vực đang nhanh chóng tan rã biến mất. Cuối cùng Đông Vũ thu nhỏ, nàng đứng ở trên không phía trên, có chút không thể động đậy. Đây là di chứng, thủy vân gian như cũ tại vây quanh nàng, mà nguyên bản cảm giác được tuyệt vọng u minh nam nữ. Đột nhiên phát hiện công kích của đối phương trở nên yếu đi, sau đó biến mất. Biến hóa này để bọn hắn cả người đều ngây ngẩn cả người, thậm chí có chút không thể tin được. Nhân loại ngu xuẩn tin tưởng bọn họ là đồng loại, buông tha bọn hắn rồi. Chẳng qua là khi bọn hắn mở mắt xem xét thời điểm, phát hiện cũng không phải là dạng này, mà là nhân loại kia nhỏ đi, lực lượng cũng đã biến mất. Nhìn thấy một bước này, để nguyên bản tuyệt vọng u minh nam nữ đột nhiên cười. Cười ha ha, ha ha ha ha, đây chính là Mộ Thiên nhất tộc. Mộ Thiên nhất tộc ngay cả chúng ta đều giết không được sao? Người thật sự là cho Mộ Thiên nhất tộc mất mặt a. U Minh nữ nhìn xem Đông Vũ, bộ mặt dữ tợn nói, lúc trước Mộ Thiên người mạnh nhất, giết chúng ta ngay cả cái thứ hai tay đều không muốn dùng. Hắn thậm chí dùng một ánh mắt liền có thể diệt sát chúng ta. Không nghĩ tới bây giờ Mộ Thiên nhất tộc đã lưu lạc đến tận đây. Ha ha ha, thật sự là cho Mộ Thiên người mạnh nhất mất mặt. Đông Vũ không có phẫn nộ, chỉ là lạnh lùng nhìn xem u minh nam nữ. Các ngươi chạy không khỏi diệt vong. Đúng vậy, chúng ta chạy không khỏi. Chúng ta cũng đã nhìn ra, chúng ta không giết được ngươi. Nhưng là ngươi bây giờ có thể giết chúng ta sao? Đáp án là không thể. U Minh Nam tiếp tục nói, như vậy chúng ta muốn giết người, người có thể ngăn trở chúng ta sao? Đồng Vũ cắn răng không nói gì. U Minh Nữ cũng là cười nói, đúng vậy a, chúng ta đã tất nhiên diệt vong. Nhiều như vậy kéo một người cũng là một người. Tỷ như nhân loại kia. Nói U Minh Nữ chỉ hướng Bán Hạ, người rất để ý nàng a. Như vậy chúng ta nếu là ở trước mặt ngươi ngược sát nàng đâu? Đã chúng ta muốn chết, cũng sẽ không để ngươi tốt hơn. U Minh Nữ phẫn nộ mà giữ tợn. Chúng ta cũng sẽ để cái kia nữ sống không bằng chết. Chúng ta muốn ngươi nhìn tận mắt đây hết thảy. Chúng ta muốn Mộ Thiên nhất tộc người đều chết không yên lành. Nói xong hai người bọn họ không có chút nào do dự cùng dừng lại. Vọt thẳng hướng Bán Hạ. Bọn hắn chính là muốn giết Bán Hạ, chính là muốn tại Đông Vũ trước mặt ngược sát Bán Hạ. Đông Vũ chỉ cần càng xem nặng Bán Hạ, bọn hắn liền sẽ càng sẽ ngược sát. Giờ khắc này Đông Vũ nổi giận, phẫn nộ phi thường. Các ngươi dám? Thủy Vân Gian trực tiếp bị Đông Vũ vung ra. Nàng muốn trong nháy mắt này đi cứu Bán Hạ. Không chỉ như vậy, thân thể nàng chung quanh đang không ngừng vặn vẹo, phảng phất muốn cưỡng ép khôi phục. Nàng muốn đi cứu Bán Hạ. Cái này đáng chết thân thể, đáng chết tu vi, vì cái gì chính là không nghe lời đâu. Bán Hạ nhìn xem đây hết thảy, nàng không có trốn, cũng không thể trốn. Nàng không thể để cho mình biểu hiện nhu nhược, không thể để cho mình biểu hiện sợ hãi. Nàng càng là nhu nhược càng là sợ hãi, càng sẽ cho Đông Vũ mang đến tổn thương. Cho nên nàng nhất định phải đối mặt sắp mang tới hết thảy, không thể có chút nào tránh né. Trong mắt nhất định phải tràn đầy kiên định. Dù có chết, yêu vương nhìn xem đây hết thảy, nàng cái gì đều không làm được. Nàng rốt cuộc minh bạch Bán Hạ nói là có ý gì. Nàng cần lo lắng đúng là chính mình, bởi vì nàng là Đông Vũ nhược điểm. Đẳng cấp kém rất nhiều, nàng động đều không động được. U Minh nam nữ động tác quá nhanh, Đông Vũ hộ thuẫn tại không có nàng lực lượng cung cấp dưới, đã bị cưỡng ép oanh mở. Bọn hắn sắp công kích đến Bán Hạ, lực lượng cường đại đánh tới, không có người có thể hành động, chính là Hạ Thiên Ngữ đều bị lực lượng áp chế. Nhưng là Trịnh Dược cảm giác Hạ Thiên Ngữ đang nhanh chóng thoát ly áp chế, như là áp lực này không xứng áp chế nàng đồng dạng. Trịnh Dược có chút để ý, nhưng là hắn nhất định phải xuất thủ. Tay của hắn vẫn là đặt ở sau lưng, dưới mặt đất trận pháp đã vận chuyển lại. Bước kế tiếp chính là để cho mình truyền tống đi qua. Tới kịp, chỉ là vừa mới dự định làm như thế thời điểm, hắn đột nhiên đình chỉ truyền tống. Không phải hắn không có cách, mà là lại có người xuất thủ. Lực lượng phi thường đặc thù, mà lại cường đại, chính là nguyên bản phẫn nộ dãy giụa lấy sử dụng lực lượng Đông Vũ, cũng đột nhiên ngừng. Nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía không trung, sau đó cười vui vẻ. U Minh nam nữ không có khả năng xuất hiện do dự, bọn hắn muốn để trước mắt cái này nữ chết thảm. Bán Hạ nhìn xem đây hết thảy, nàng cũng chỉ có thể nhìn xem, chờ đợi tử vong. Oanh, tiếng vang ầm ầm vang lên, yêu vương trực tiếp bị dư ba đánh bay ra ngoài. Nàng phẫn nộ nhìn về phía Bán Hạ vị trí, nàng nếu là có thực lực cũng sẽ không để Bán Hạ tại trước gót chân nàng chết đi. Nhưng là rất nhanh nàng ngây ngẩn cả người, Bán Hạ thế mà không có việc gì. Đúng vậy, Bán Hạ không có việc gì, chính là chính Bán Hạ đều có chút không thể tin được. Nàng thậm chí đều nhắm mắt lại chờ chết, thế nhưng là nàng chính là không có việc gì. Đương nàng mở mắt thời điểm, nàng nhìn thấy trước mặt của mình có bóng người bình ổn đứng vững. Hắn một tay chắp sau lưng, hai ngón thành kiếm, hắn cứ như vậy đứng đấy, bông tuyết rơi ở trên người hắn, góc áo tung bay theo gió. Hắn đứng ở nơi đó, vì nàng chặn tất cả công kích, tất cả lực lượng dư ba. Sư huynh. Bán Hạ có chút không dám tin tưởng con mắt của mình, nhưng là loại cảm giác này không có sai, thật là sư huynh của nàng. Sư huynh, Trịnh Dược trong lòng có chút mộng bức, nguyên lai thật câm điếc a. Tại đối phương xuất hiện một nháy mắt, Trịnh Dược liền biết, cái này chính là đã lên hắn diệt khẩu danh sách nhân viên. Đúng, hắn chính là Trịnh Dược tại thời gian lồng giam bên trong gặp phải người kia. Trịnh Dược vẫn cho là đối phương trêu đùa hắn, không nghĩ tới thật là người câm. Lúc đầu câm điếc liền câm điếc, nên giết vẫn là phải giết, nhưng là đây là Bán Hạ sư phụ sư huynh, cái này giết không được. Giết Bán Hạ sư phụ thương tâm, Bán Hạ sư phụ thương tâm, Hạ Thiên Ngữ liền khó chịu. Để Hạ Thiên Ngữ khó chịu sự tình hắn không thể làm a. Hạ Thiên Ngữ một mực nắm lấy Trịnh Dược tay, cái này biến đổi bất ngờ nhưng khổ nàng, lại đến một đợt, nàng khả năng sợ hơn, bởi vì đợt tiếp theo khẳng định là Trịnh Dược xuất thủ. U Minh nam nữ lúc này bị đánh lui một chút khoảng cách, bọn hắn có chút không hiểu, ai lại tới. Đương dư ba tan hết, bọn hắn nhìn thấy chính là một vị thanh niên nam tử. Hắn đứng ở nơi đó, nhìn như rất phổ thông, nhưng lại rất kỳ quái, nhất là cho bọn hắn một loại cảm giác quen thuộc. Rất nhanh U Minh Nam liền phát hiện quen thuộc đầu nguồn. Thời gian chi đạo, là ngươi? Không, không phải ngươi, nhân loại ngươi làm sao học được thời gian chi đạo? Trên đời này làm sao lại có người thứ hai học được thời gian chi đạo? Phương Sóc nhìn xem người này, không nói gì. Chỉ là bình tĩnh đứng đấy. Nhân loại, giả trang cái gì câm điếc? U Minh Nam có chút phẫn nộ, Phương Sóc có chút bất đắc dĩ. Hắn rất muốn nói cho đối phương biết hắn thật là người câm, bất quá không quan trọng. Hắn vươn tay, giờ khắc này Thủy Vân Gian đi tới trong tay của hắn. Thủy Vân Gian trong tay hắn trực tiếp biến thành một thanh hơi mờ nửa màu lam kiếm. Dám giết hại sư muội ta người, không nên sống trên cõi đời này. Sóc mà là nói như vậy, Đông Vũ ở phía sau kêu lên, nguyên bản huy động kiếm phương sóc tay đột nhiên dừng lại. Có vẻ hơi xấu hổ cùng do dự, phảng phất là mình thích ai bị tuôn ra tới đồng dạng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.